Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, thứ 621 chương Báo Thù Chi Tâm 01. Phượng Huyễn nghĩ, nếu như lúc trước mẹ hắn không có như vậy bụng dạ hẹp hòi, mà là thật cùng Nam Cung Dĩnh đánh hảo quan hệ, không thể hiện tại Thần Y Sơn Trang cũng sẽ giúp Phượng Phủ. Nhìn ở Thần Y Sơn Trang mặt mũi thượng, Hoàng thượng muốn động Phượng ra, hay là muốn ước lượng ước lượng, tuy Hoàng quyền tối cao, thế nhưng dù sao võ lâm triều đình không can thiệp chuyện của nhau. Thế nhưng thật muốn tính khởi lai, luận cá nhân thực lực quân đội của triều đình chưa hẳn có thể đánh thắng được những thứ ấy nhân sĩ. Võ lâm, thả thương đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng, Hoàng thượng sẽ không lấy chính mình giang sơn nói đùa. Bất quá đây cũng là suy nghĩ một chút mà thôi. Phượng Huyễn là biết mình mẫu thân kia điểm độ lượng, nàng yêu Phượng Huấn, tự nhiên không được phép những nữ nhân khác, mặc dù trong phủ di nương rất nhiều, thế nhưng khuôn mặt cũng không cùng Nam Cung Dĩnh, trừ là một di nương thân phận, Nam Cung Dĩnh đâu đều phải mạnh hơn Vương Phượng Chi. Vương Phượng Chi lo lắng thời gian dài, Phượng Huấn khó tránh khỏi bị Nam Cung Dĩnh hấp dẫn. Cho nên liền vẫn từ giữa sinh sự, cuối cùng đã được như nguyện, nhưng lại tương Phượng Giao cấp bỏ lỡ. Tuy bây giờ Phượng Giao hành vi bất là hoàn toàn bởi vì Vương Phượng Chi. Thế nhưng cũng quyết định thoát không được quan hệ. Phượng Huấn nhìn thời gian, mình đã ngây người vài cái canh giờ, không biết còn muốn đãi tới khi nào mới có thể đi. Bây giờ hắn là một chút cũng không muốn nhìn thấy mẫu thân muội muội. Hồi lâu sau, Vương Phượng Chi thần sắc cuối cùng yên ổn, nhìn đáy mắt vẫn có ẩn ẩn điên cuồng chi sắc, Phượng Huyễn liền muốn sẽ không đơn giản như thế, liền nghe thấy Vương Phượng Chi âm u lạnh lẽo thanh âm nói. Ha ha, Phượng Giao tiện nhân này, đã muốn ngoạn, bổn phu nhân liền bồi nàng ngoạn, nghe nói như thế, Phượng Huyễn không hiểu kinh hãi, mẹ hắn nói lời này là có ý gì? Nàng là muốn bắt ông ngoại tính mạng của bọn họ cùng Phượng Giao ngoạn. Phượng Huyễn sắc mặt thay đổi mấy phần, nàng thực sự điên rồi, ông ngoại với nàng tốt như vậy, nàng bây giờ vậy mà có thể nói ra như vậy lời đến. Phượng Huyễn cảm giác mình cũng không chịu được nữa, đứng dậy tông cửa xông ra, mà Vương Phượng Chi cũng không có ngăn, dường như căn bản là không phát hiện Phượng Huyễn đi bình thường. Phượng phủ hậu viện, người người cảm thấy bất an, từ Thúy Cúc đứa nhỏ bị đụng không sao, mang thai Trương Di Nương Hòa sau đó cũng bị cha ra có thai Tiểu Nhã cũng bắt đầu đóng cửa bất ra. Bây giờ Vương Phượng Chi cảm xúc không khống chế được, một không cẩn thận, các nàng đứa nhỏ cũng sẽ theo không có, đây chính là các nàng nửa đời sau dựa vào, tuyệt đối không thể ra sai rồi, theo lý thuyết, chủ mẫu bị phạt. Hoặc là ra chuyện như vậy, Phượng Huấn nên tương trong phủ hậu trạch việc bếp núc quyền lợi thu về. Giao cho người khác trưởng quản, thế nhưng Phượng Huấn lại là chút nào không có động tĩnh. Vốn còn dục dịch muốn đoạt quyền di nương các, cũng nhìn thấu không thích hợp, lại nhao nhao an tĩnh lại. Các nàng nào biết Phượng Huấn là bởi vì sự tình quá nhiều. Căn bản không nhớ việc bếp núc sự tình, trong phủ bao nhiêu năm rồi. Việc bếp núc cũng không có đổi quá người cầm quyền, bây giờ đã xảy ra chuyện, trừ nhớ việc bếp núc di nương các, người khác cũng đều là không nhớ, tái thuyết, mặc dù là nhớ, Phượng Huấn cũng sẽ không ở lúc này tương việc bếp núc nắm quyền cấp thu về đi cấp di nương các. Chuyển đi ra bên ngoài, sẽ nói Phượng Huấn bởi vì nữ nhi sự tình trách tội chính thê. Sủng thiếp diệt thê. Phượng Phủ bây giờ tình hình có thể nói từ trước tới nay nhất thảm đạm thời gian. Đại cửa đóng chặt, xin miễn gặp khách, trừ mỗi ngày chiều sớm. Phượng Huấn đều là oa ở thư phòng, liền liên hậu viện các nữ nhân đô không nhớ rõ. Sao Phượng Phủ tin tức truyền tới Thái Tử Phủ lúc. Bích Liên còn đang trên cây, bưng một cái đĩa từ điểm tâm ở ăn, trên nhánh cây cầu ấm trà bắt tay. Thường thường xốc lên đến uống một ngụm trà, sau đó lại treo trở lại. Hết chương.